Luân hồi đan đế, chương 446, còn dám tới tự tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Quan Hướng Thiên mặt lộ vẻ vẻ giận, lại không có phản bác lời này. Mỗi một giới hoang cổ thi đấu, tin tức cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Đông Thổ. Cho nên, hắn đã biết Văn Nhân Định Thiên là ai. Người sau ở hoang cổ thi đấu trên, lấy càn quét võ đế tư thái tiến vào thứ 21 tên. Lại là bước vào hoang cổ tháp tầng thứ 7. Nhân vật như vậy, thực lực không kém tại cái thế thiên kiêu. Đúng là không phải hắn có thể địch nổi. Nhưng mà theo ta biết, tay người cánh tay, chính là ở hoang cổ tháp cửa. Bị ta người đàn ông Lăng Vân, ngay trước mấy trăm thiên kiêu mặt cắt đứt. Dư Uyển Ương không chút lưu tình giễu cợt nói. Quan Hướng Thiên đối với Lăng Vân và nàng có thể nói có ân. Nàng há có thể ngồi nhìn Văn Nhân Định Thiên làm nhục Quan Hướng Thiên. Dư Uyển Ương lời này, không thể nghi ngờ đâm đến Văn Nhân Định Thiên lớn nhất chỗ đau. Tiện nhân, Văn Nhân Định Thiên gương mặt ngay tức thì đổi được dữ tợn. Lập tức lăn tới đây cho ta. Quỷ liếm ta, nếu dám trì hoãn, mỗi qua một phút, ta liền giết 10 cái quan gia người. Dư Uyển Ương ánh mắt tức giận. Quan Hướng Thiên giống vậy giận đến mức tận cùng. Văn Nhân Định Thiên, ngươi giàu gì là trên hoang cổ bảng thiên kiêu? Làm sao như vậy vô sỉ? Ngươi như có bản lãnh, đi đối phó Lăng Vân. Ở nơi này nhằm vào một người phụ nữ coi là bản lãnh gì? Ha ha ha, ta tình nguyện. Văn Nhân Định Thiên cười to. Chấm. Chỉ cần nghĩ đến, Lăng Vân người phụ nữ quỳ liếm ta, ta thật hưng phấn, không chỉ có như vậy. Chờ lát ta còn muốn thật tốt nếm thử một chút Lăng Vân người phụ nữ mùi vị. Dư Uyển Ương, cuối cùng lại cho ngươi 3 cái hô hấp. Ngươi chỉ có 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian. 1, 2, quan gia bên trong trang viên bầu không khí. Ngay tức thì động lại đến mức tận cùng. Cái này Văn Nhân Định Thiên, thật sự là một chút trì hoãn thời gian cũng không cho người. Bất quá, ngay tại Văn Nhân Định Thiên đếm tới 2 lúc đó, một đạo băng hàn triệt cốt, sát ý ngất trời thanh âm vang lên. Văn Nhân Định Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Theo thanh âm này rơi xuống, mặt đất một trận rung động. Ngay sau đó, mọi người tại đây liền thấy một người hắc y thiếu niên từ quan ra ngoài trang viện. Mấy chục mét bên ngoài một cái nhà cao lớn ở trên gác trực tiếp nhảy xuống. Ngay tức thì, cái này hắc y thiếu niên liền bước ngang qua mấy chục mét khoảng cách. Phanh đáp xuống quan ra bên trong trang viện. Lăng Vân, vừa nhìn thấy cái này hắc y thiếu niên. Văn Nhân Định Thiên thoáng chốc đôi mắt đỏ lên. Phát ra trầm thấp gào thét. Trong thanh âm thấm ra khắc cốt hận ý. Văn Nhân Định Thiên, ta ở thành hoang cổ lúc tha cái mạng chó ngươi. Ngươi lại có thể không hiểu được quý trọng. Còn dám tới cái này tự tìm cái chết. Lăng Vân đôi mắt băng hàn. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Quảng cáo, Lăng Vân nghịch lân, chính là hắn người bên cạnh. Không thể nghi ngờ, Văn Nhân Định Thiên hành vi đã hoàn toàn kích thích sát cơ của hắn. Ha ha ha, nghe được Lăng Vân lời này, Văn Nhân Định Thiên không sợ ngược lại cười. Ta tự tìm cái chết. Buồn cười, Lăng Vân, ngày hôm nay chân chính người tìm chết là ngươi. Xoát xoát, tự hồ để ấn chứng Văn Nhân Định Thiên mà nói, hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Hoắc quản gia và Từ Diệp. Buồn cười phải, bọn họ từ lấy là ẩn núp rất khá, nhưng không biết đã sớm bị Lăng Vân phát hiện. Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây chứ? Hoắc quản gia cười gằn. Quan Hướng Thiên và Dư Uyển Ương đám người sắc mặt mãnh đổi. Bọn họ cùng Lăng Vân không cùng, cảm giác lực không như thế mạnh. Trước thật không biết Hoắc quản gia và Từ Diệp cũng ở đây. Còn lấy là cũng chỉ có Văn Nhân Định Thiên. Lăng Vân, đi mau. Dư Uyển Ương lập tức lo lắng nói. Ta sẽ vì ngươi kéo bọn họ. Ngươi mang Dư nha đầu đi mau. Quan Hướng Thiên vậy một mặt quyết nhiên nói. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh. Nếu không cũng không khả năng giết chết Hư Vô Đạo. Nhưng mà, đối diện ba mọi người đều không phải là dễ dàng hạng người. Nhất là Hoắc quản gia. Lại là nửa bước võ thánh. Như đối phương chỉ có một người. Thậm chí là Hoắc quản gia. Quan Hướng Thiên cũng tin tưởng Lăng Vân có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, đối phương tổng cộng có ba người. Quan Hướng Thiên cảm thấy dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng đối kháng. Lăng Vân không để ý tới Dư Uyển Ương và Quan Hướng Thiên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc quản gia. Lão cẩu, thừa dịp ta đối với ngươi sát ý còn không phải là mãnh liệt như vậy. Cút nhanh lên, không muốn ở làm trở ngại ta giết Văn Nhân Định Thiên. Ngày hôm nay, Văn Nhân Định Thiên phải chết. Đổi thành Hoang Cổ Tháp chuyến đi trước. Hắn thật không đối phó được cái này ba người. Nhưng hôm nay, hắn thực lực đã không phải đánh chết Hư Vô Đạo lúc có thể so sánh. Tiểu súc sinh, ngươi còn thật không phải là giống vậy cuồng. Hoắc quản gia gương mặt co quắp, đôi mắt phun lửa. Được rồi, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Nhanh chóng giết hắn, đừng gây thêm rắc rối. Từ Diệp lãnh đạm nói. Cút, gặp những người này không xong không có. Không chờ bọn họ ra tay. Lăng Vân thì đã không nhịn được. Chủ động phát động công kích. Oanh, nháy mắt tức thì. Lăng Vân chân xuống mặt đất ầm ầm nổ tung. Hắn thân thể, đột nhiên giống như viễn cổ hung thú bạo xông lên ra. Tự tìm cái chết. Từ Diệp và Hoắc quản gia đều chấn động giận. Lăng Vân giá thế này. Nói rõ không cầm bọn họ để trong mắt. Nguyên bản ở bọn họ tưởng tượng. Lăng Vân thấy bọn họ. Theo lý sợ hãi. Bọn họ có thể tùy ý giết Lăng Vân. Kết quả. Lăng Vân không những không sợ hãi. Còn như cũ mặt đầy cuồng ngạo. Cầm bọn họ tức giận lừa giận ngút trời. Lăng Vân. Sẽ để cho ta tới lãnh giáo hả? Người cái nhóm này ngựa đen. Rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Từ Diệp đôi mắt lạnh như băng. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh. Nhưng cũng không sợ hãi. Dẫu sao. Hắn nhưng mà hoang cổ bảng hạng thứ 6 thiên kiêu. Hắn nổi tiếng thời điểm. Lăng Vân còn không biết ở Tây Hoang làm gì. Cái gọi là. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Từ Diệp thực lực thật rất mạnh. Hắn linh lực động một cái, thì có mất đi hơi thở tản mát ra. Tiếp theo, hắn liền đối với Lăng Vân điểm ra chỉ một cái. Trong thoáng qua, ngày này khung phía trên, liền xuất hiện một cây dài mấy trượng, giống như thiên trụ vậy cự chỉ. Đối với một màn này, Lăng Vân cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một khắc sau, cự chỉ liền hướng về phía Lăng Vân trấn áp tới. Bầu trời phía trên, 34.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu xuất hiện. Quảng cáo, hoang cổ bảng thứ 6 thiên kiêu. Coi là thật cực kỳ kinh khủng. Ra tay một cái chính là 170.000 tấn cự lực. Lăng Vân không giữ lại chút nào. Bát hoang long viêm, lôi đình kim thân, toàn diện mở, nháy mắt, hắn lực lượng liền tăng vọt tới 180.000 tấn. Ngay sau đó, hắn không tránh, tốc độ cũng không có bất kỳ chậm lại, trực tiếp hướng về phía trước, hùng hăng ra quyền, ầm, như kinh động lòng người, khủng bố tuyệt luân đụng, chợt liền bộc phát ra sơn hồng sóng thần vậy hủy diệt chập chờn. Lăng Vân quả đấm, kết thật thật đánh vào thiên trụ cự chỉ trên, kết quả, làm cho không người nào so rung động. Không có trong tưởng tượng tiêu lửa đốt, càng không phải là Từ Diệp áp chế Lăng Vân. Hai bên chỉ là vừa tiếp xúc, thiên trụ cự chỉ liền trực tiếp nổ vỡ vụn, cuồn cuộn gió bão, quanh cuộn sạch mấy ngàn mét, cuốn trên trời tầng mây đều bị xé ra. Phịch, ở nơi này kịch liệt gió bão phản lao xuống, Từ Diệp trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì, những người khác đều thất kinh. Nhất là mới từ thành hoang cổ tới Hoắc quản gia các người. Lại là con ngươi co rúc lại. Bọn họ ở thành hoang cổ lúc đó. Nhưng mà chính mắt thấy qua Lăng Vân thực lực. Khi đó Lăng Vân mặc dù đã rất mạnh, nhưng cực hạn lực lượng chính là 165.000 tấn. Tuyệt đối không có hiện ở đây sao mạnh. Nếu như lúc ấy Lăng Vân thì có như thế mạnh, giết chết hư vô đạo liền không cần phí lớn như vậy giá phải trả. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngắn ngủi này nửa tháng thời gian, Lăng Vân lại đạt được kinh người trưởng thành. Cái này quá đáng sợ. Theo đạo lý nói, thực lực tăng lên tới tầng thứ nhất định sau đó, càng đi sau thì càng khó tăng lên. Dù là Tuyết Tăng như vậy yêu nghiệt, từ hoang cổ bảng tên thứ 10 đến hạng 3, vậy dùng 3 năm thời gian, kết quả đến Lăng Vân cái này, mới nửa tháng thời gian, thực lực tựa hồ lại có to lớn nhảy vọt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.